ta không xác định liệu nhân thủ của ta có đúng hay không. Giang Trần cũng có lo lắng của Giang Trần, hắn quyết định công kích hai tiết điểm quan trọng này cũng là vì trải qua tính toán kỹ càng. Nếu như đám lão tổ của thập đại thánh địa đạt tới thần đạo trung giai, như vậy năm tiết điểm này dù có đồng thời công kích thì vấn đề cũng không lớn, bởi vì thực lực của bọn họ đầy đủ, mà đám người lão tổ này đều là thần đạo sơ giai, không có một ai tu vi vượt qua thần đạo tứ trọng, bởi vậy, muốn đồng thời công kích ba tiết điểm, độ khó vô cùng lớn. Cho dù Giang Trần triệu hồi ra thần điều chu tước và thần thú huyền vũ tới hỗ trợ cũng không quá đủ. Lại nói, năm tiết điểm chẳng khác nào là năm tiết điểm liên hoàn, phá đi hai tiết điểm mấu chốt, Thái Bạch phân quang tụ hợp trận này tuyệt đối sẽ sụp đổ trên phạm vi lớn. Căn bản không cần tiếp tục công kích tiết điểm thứ ba. Giang Trần đã chắc chắn như vậy, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao trận pháp này bọn họ cũng chỉ thuần túy là người thường, nghe cũng chưa từng nghe qua. Đám lão tổ của thập đại thánh địa lần nữa tụ tập lại một chỗ. Nhưng mà lúc này Giang Trần chỉ triệu tập lão tổ của thập đại thánh địa, những người khác hắn không có triệu tập. Giang Trần mở miệng nói, chư vị, hiện tại phương pháp phá trận đã có đại khái. Ta có vài chuyện nên sớm nói với chư vị một câu. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lòng tất cả mọi người nghiêm túc, không dám lãnh đạm mà nghiêm túc nghe. Bọn họ biết rõ Giang Trần đã nói như vậy nhất định là có chuyện đặc biệt hơn muốn phân phó. Chuyện thứ nhất là những điểm mấu chốt của Thái Bạch phân quang tụ hợp trận. Chúng ta đã tập trung hai điểm trong đó. Thứ chúng ta cần làm là phá vỡ hai điểm này. Đến lúc đó, trận pháp này tự nhiên cũng bị phá vỡ. Chuyện thứ hai là sau khi phá vỡ trận pháp, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tốt, ứng phó với địch nhân bên ngoài. Ai cũng không biết, địch nhân đang chờ chúng ta ở bên ngoài là địch nhân thế nào, mạnh thế nào. Cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng tưởng rằng phá vỡ trận pháp là mọi sự đại cát. Phải chuẩn bị tinh thần huyết chiến, thậm chí là tử chiến. Nếu như có người vì trận pháp bị phá vỡ mà có ý chủ quan, tê liệt mà nói, như vậy rất có thể sẽ không may. Còn có chuyện thứ ba, cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Đương nhiên đây chỉ là một ít suy đoán trước đó của ta. Mọi người cứ tạm thời nghe qua thôi. Cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Ta suy đoán á, một ít thế lực tới từ Bình Sa đảo lần này đã bị người ta thu mua. Hoặc là nói đã bị người ta hợp nhất. Ồ, sao lại nói như vậy? Số lượng cường giả trốn ra từ vô tận lao ngục, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nhiều hơn. Ta nhận được tin tức, có chút thế lực đã bị những cường giả thần đạo kia hợp nhất. Lần thiên tài thi đấu này, rất nhiều thế lực nhị lưu tam lưu, địa vị đều tương đối kỳ quặc. Ta hoài nghi, Thái Bạch phân quang tụ hợp trận này có thể thuận lợi vận chuyển như vậy nhất định bên trong có người làm nội ứng, mật báo cho người bên ngoài. Nếu không địa phương kín đáo như Bình Sa đảo, vì sao bọn chúng có thể tìm nhanh được như vậy? Hơn nữa còn có thể trong thời gian vội vã bố trí một trận pháp. Lời nói này của Giang Trần làm cho mỗi người đều lâm vào trầm tư. Thập đại thánh địa chúng ta gần đây tuyển người đều vô cùng nghiêm khắc. Theo lý thuyết mà nói, không đến mức dễ dàng bị người ta thu mua như vậy a. Đúng vậy, nếu như có người cấu kết với kẻ thù bên ngoài, tuyệt đối không phải là đệ tử thánh địa chúng ta. Giang Trần, có phải ngươi có tin tức xác thực gì hay không? Giang Trần trầm ngâm nói, tin tức xác thực, ta khó mà nói quá nhiều. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta bây giờ là minh chủ, mỗi một câu đều phải cân nhắc chu toàn. Nhưng mà quả thực ta có một ít đối tượng hoài nghi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lại nói, ngươi cứ nói đi, chuyện đắc tội với người khác để lão phu làm là được rồi. Giang Trần gật đầu, Lam Yên đảo vực kia trước kia nghe nói bị một gã cường giả thần bí từ vô tận lao ngục hợp nhất. Mà tên cường giả thần bí này trước đó xuất thân từ Lam Yên đảo vực. Cho nên Lam Yên đảo vực hẳn là một đối tượng hiểm nghi khá lớn. Hơn nữa lần này bọn chúng cực lực chào hàng thiên tài nhà mình, tham gia tuy ơn chọn. Trong 10 danh ngạch top đầu của thiên tài nhị lưu tam lưu, bọn chúng có 3. Giang Trần vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, đồng thời cũng chấp nhận thật sâu. Rất nhiều người ánh mắt đều không tự chủ nhìn về phía Bách Hoa lão tổ. Bởi vì thiên tài của Lam Yên đảo vực cơ hồ đều bị Bách Hoa thánh địa thu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3290, phá vỡ điểm mấu chốt. Bách Hoa lão tổ bị mọi người nhìn vào, trong lòng có chút buồn bực. Nếu như không phải biểu hiện của Giang Trần chinh phục mọi người, Bách Hoa lão tổ nhất định sẽ hoài nghi Giang Trần cố ý châm ngòi ly gián mọi người với Bách Hoa thánh địa. Bách Hoa lão tổ hít sâu một hơi, nói ra, lão phu sẽ chú ý, nếu như mấy gia hỏa của Lam Yên đảo vực này thực sự đáng nghi, lão phu sẽ là người đầu tiên không bỏ qua bọn chúng. Lời này nói ra, cũng nói cực kỳ kiên quyết, có thể nhìn ra được hắn đã quyết tâm. Giang Trần gật gật đầu, ta nói Lam Yên đảo vực, cũng chỉ đơn thuần là người có biểu hiện đáng nghi nhất, thế nhưng mà những thế lực bị hiểm nghi chân chính, cũng không chỉ đơn thuần có một nhà là Lam Yên đảo vực. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, đợi lát nữa trận pháp bị phá vỡ, mọi người trừ đề phòng kẻ thù bên ngoài ra, cũng phải đề phòng kẻ xấu trong nhà. Vạn nhất trong những thế lực nhị lưu tam lưu này có người âm thầm giở trò quỷ, đả kích đối với chúng ta và các ngươi cũng sẽ rất lớn. Đây là lời nhắc nhở thiện ý, cũng làm cho trong lòng người Bách Hoa Thánh Địa dễ chịu hơn chút. Dù sao những lời này của Giang Trần quả thực là xuất phát từ đại cục, xuất phát từ lợi ích chỉnh thể. Quang Minh lão tổ cũng gật đầu nói, Bách Hoa đạo hữu, lòng giả của tiểu tử Giang Trần này ta tin được, hắn nói lời này tuyệt đối không có ý nhằm vào ngươi. Đúng, ta cũng tin Giang Trần tiểu hữu, chúng ta cũng bởi vì tập trung tinh thần ở chiến trường ngoại vực, lại không có đề phòng, nghĩ tới vấn đề bên trong. Lần phản loạn trước đó, lần này lại là dư nghiệt từ vô tận lao ngục đi ra. Xem ra vấn đề trong nội bộ Vạn Uyên đảo đã vô cùng lớn. Đa tạ nhị vị đạo hữu khuyên bảo, lão phu không tới mức không nghĩ ra được như vậy. Một chút cái nhìn về đại cục như thế, lão phu vẫn có. Bách Hoa lão tổ cười nhạt một tiếng. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập tất cả mọi người. Sắp xếp một chút, chuẩn bị phá trận. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lên tiếng. Trước khi sắp xếp phá trận, ta đề nghị tốt nhất là nên phân phó nhân thủ một chút. Đối với một ít thế lực có hiểm nghi, phân phó bọn chúng ở cùng một chỗ, phân thành mấy trận doanh, cách ly khỏi chúng ta, làm cho bọn chúng muốn làm chuyện xấu cũng không tìm thấy cơ hội. Nếu như bọn chúng không dựa theo phân phó, vậy thì bọn chúng chính là kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Có phải là người ở bên trong tư thông với kẻ thù bên ngoài hay không, lúc đó sẽ vô cùng rõ ràng. Giang Trần lần nữa đưa ra đề nghị của bản thân. Rất tốt, đề nghị này không tệ. Quang Minh Thánh Tổ tán thưởng. Ngoài ra, cho dù dùng chiêu này cũng chưa chắc có thể cách ly toàn bộ đám người hiểm nghi, cho nên mỗi một nhà thế lực chúng ta phải sắp xếp mấy nhân thủ đắc lực tới phụ trách âm thầm quan sát. Chỉ cần chúng ta bất động, âm thầm quan sát mà nói, một khi có người dụng tâm kín đáo gì đó, nhất định sẽ càng thêm dễ bộc lộ ra. Đương nhiên, chúng ta sắp xếp nhân thủ đắc lực, phải là tâm phúc của thánh địa, tuyệt đối không thể an bài người có một chút dị tâm. Giang Trần không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình. Hai mắt Vĩnh Hằng Thánh Tổ sáng ngời. Những biện pháp mà Giang Trần đưa ra, bất luận một biện pháp nào đều vô cùng khả thi. Đi thôi, cứ làm như vậy, nên chuẩn bị trước, lo trước khỏi họa. Đám người lão tổ của Thập Đại Thánh Địa trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Tất cả mọi người đối với sự sắp xếp này vô cùng tán đồng. Từ trong ánh mắt của đối phương cũng có thể thấy được đám người lão tổ này đối với Giang Trần mà nói vô cùng thưởng thức. Tất cả nhân mã đi vào Bình Sa đảo đều bị triệu tập lại một chỗ. Lão tổ của Thập Đại Thánh Địa cũng không có tuyên bố việc công kích hai điểm mấu chốt kia. Đây là kế hoạch lúc trước của Giang Trần, chính là lo lắng có người bên trong cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Dựa theo kế hoạch của Giang Trần, sắp xếp mấy lộ nhân mã thành mấy trận doanh cho thỏa đáng. Mà trong nội bộ của mỗi một thánh địa cũng sắp xếp tai mắt đến âm thầm theo dõi chuyện này. Phân phó hoàn tất, Giang Trần mới phân thập đại lão tổ thành hai tốp, phân biệt công kích hai điểm mấu chốt. Công kích điểm mấu chốt tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm, nhưng mà có năm lão tổ thần đạo, khả năng công phá có lẽ rất lớn. Chỉ cần điểm mấu chốt một khi bị phá vỡ, một mảng lớn không gian giữa hai điểm mấu chốt này sẽ xuất hiện một khu vực chân không trong giây lát. Mà những linh lực của tiết điểm khác muốn lan tràn tới đây, không có tiết điểm trung gian trung chuyển một chút, lực phòng ngự sẽ suy yếu trên phạm vi lớn, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được lần công kích thứ hai của cường giả thần đạo. Cho nên có thể phá vỡ hai điểm mấu chốt này hay không đều phụ thuộc vào việc có thể phá vỡ hai điểm mấu chốt này của Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này hay không. Lúc này Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí. hắn triệu tập toàn bộ tứ đại chân linh, để cho chúng nó mai phục tại chỗ tối. Một khi phá vỡ trận pháp, xuất hiện biến cố gì mà nói, có tứ đại chân linh hỗ trợ, cũng có chiếu cố. Chư vị chuẩn bị một chút đi. Thần thức Giang Trần truyền tới hai điểm mấu chốt kia. Bắt đầu, công kích. Lão tổ thần đạo hai bên nghe hiệu lệnh của Giang Trần, đều không chút do dự, nhao nhao thi triển thần thông cường đại nhất của mình. Trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn công kích vô cùng đặc sắc, Giang Trần nhìn cũng hoa mắt, trong lúc nhất thời cũng rung động không thôi. Thập đại lão tổ thần đạo đồng thời công kích, loại rầm rộ này có thể nói là cảnh tượng chí ít đã 2000 năm chưa từng xuất hiện ở Vạn Uyên Đảo. Thanh thế đáng sợ như vậy lập tức giống như muốn nhấc cả bình sa đảo lên, run rẩy kịch liệt, làm cho mặt đất dưới chân tất cả mọi người kịch liệt lay động. Ngay cả những tu sĩ của thập đại thánh địa cũng khẩn trương không thôi. Hiện tại bọn họ cũng không xác định được, rốt cuộc Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này có thể phá vỡ được hay không. Nhưng mà nhìn thấy loại trận thế này, trong đầu bọn họ lại mơ hồ có chút chờ mong. Thập đại lão tổ, dưới sự thúc giục không ngừng của Giang Trần, liên tục phát động công kích. Mà Giang Trần thì triển khai toàn bộ thần thức, quan sát linh lực chấn động của hai khu vực này, cảm nhận biên độ chấn động, tần suất biến hóa. Trên mặt Giang Trần lộ vẻ vui mừng, thúc giục nói, chư vị, hai tiết điểm này đã có dấu hiệu nới lỏng, lại thêm một phần lực, liên tục ra tay là có thể phá vỡ. Thập đại lão tổ nghe vậy đều tinh thần phấn chấn, không có ai ẩn giấu thực lực, thi triển cơ hồ tất cả thủ đoạn, các loại pháp bảo nhao nhao được tế ra. Các loại lưu quang vô số màu sắc giống như bắn tứ tung trong thiên địa, toàn bộ đánh vào hai tiết điểm kia. Hai đạo quang mang chói mắt đột nhiên xuất hiện ở trong phiến hư không kia. Hai tiết điểm đồng thời bị phá vỡ. Giang Trần kinh hỉ vô cùng, truyền thức nói, tiết điểm đã bị phá vỡ, trận pháp bị vỡ. Mọi người cẩn thận, đề phòng địch nhân có chuẩn bị. Trận pháp bị phá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định không có cách nào chữa trị được. Mọi người không cần vội vã đi ra ngoài, trước tiên nghe chút tiếng gió đã. Tuy rằng Giang Trần kinh hỉ nhưng không có vì vậy mà rối loạn. Thập đại lão tổ cũng cảm nhận được khi hai đạo bạch quang này bắn vào, màn sáng chung quanh rõ ràng xuất hiện suy yếu cực lớn, thậm chí là chậm rãi sụp đổ, tan rã. Bọn họ cũng khó giấu nổi vẻ kích động. Trước đó vô luận Giang Trần đảm bảo thế nào, trong lòng không ít lão tổ đều bán tín bán nghi. Trước mắt, dưới sự chỉ đạo của Giang Trần, trận pháp này không ngờ lại thực sự bị phá vỡ. Chuyện này khiến cho sự bội phục của bọn họ với Giang Trần lại càng tăng thêm không ít. Thiên mục thần đồng của Giang Trần giống như thiểm điện, đang nhìn khu vực mà hai đạo bạch quang dũng mãnh tiến vào. Nhìn qua khu vực hai đạo bạch quang kia, màn sáng đang không ngừng tan rã, không ngừng sụp đổ. Lúc này Giang Trần cảm giác được mảnh khu vực kia dường như có một mảng lớn sương mù dũng mãnh tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3291, lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Sương mù này tới vô cùng quỷ dị. Giang Trần lập tức truyền thức cho thập đại lão tổ, tất cả mọi người chú ý, nín thở, có bảo vật phòng độc, tị độc thì nên thi triển ra, nên nhớ là toàn lực. Không nên tiếp xúc với đám sương mù này, càng không nên xông lung tung ra bên ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu như ai cổ vũ việc xông ra bên ngoài, cố ý gây ra hỗn loạn là có hiểm nghi cực lớn. Bên ngoài Vạn Uyên Đảo đều là một mảnh hải vực vô biên. Trong sương mù trùng trùng điệp điệp rất khó có thể tìm ra phương hướng xông ra ngoài. Nếu như xông lung tung ra ngoài, rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Nếu như địch Na Han ở bên ngoài phát động công kích, nhất định sẽ mang tới thương vong cực lớn. Dùng cường độ thần thức của thập đại lão tổ, xuyên thấu qua sương mù trùng trùng điệp điệp cũng chỉ có thể miễn cưỡng mơ hồ nhìn ra một số thứ, hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ ràng. Dưới loại tình huống này, thập đại lão tổ bọn họ ngược lại có chút nắm chắc khi lao ra. Nhưng mà muốn bình an mang theo ngàn vạn người trong bình sa đảo đi ra, hiển nhiên không quá thực tế. Trơ mắt nhìn qua Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận bị phá vỡ, thế nhưng bọn họ lại không thể nào đi ra. Vĩnh Hằng lão tổ truyền thức hỏi, Giang Trần, sương mù này có độc hay không? Giang Trần gật đầu, thành phần của đám sương mù này vô cùng phức tạp, ta cũng không có cách nào xác định trong lúc nhất thời. Nhưng mà sương mù này chắc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Cẩn thận sẽ không có sai lầm a. Có phải có độc hay không? Trong thời gian ngắn như vậy Giang Trần nhất định không có cách nào đoán ra được. nhưng mà dùng suy đoán của hắn, hẳn là có độc. Thiên mục thần đồng của Giang Trần lại dõi mắt nhìn ra, tầm mắt có thể đạt được, cũng không tính là quá xa xôi. Đây là lần đầu tiên Giang Trần xuất đạo tới nay, rất ít vận dụng thiên mục thần đồng mà không thông thuận như vậy. Chuyện này khiến cho Giang Trần cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Dù sao thiên mục thần đồng theo tu vi hắn không ngừng đề thăng, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu như ngay cả thiên mục thần đồng cũng bị hạn chế thật lớn, như vậy trình độ đáng sợ của sương mù không cần phải nói. Nếu như tùy tiện xông ra ngoài, trong đám sương mù này, muốn tìm được lối ra chính xác, cơ hồ là chuyện không thể. Thế nhưng mà trì hoãn ở nơi này mà nói, tùy ý để cho sương mù không ngừng lan tràn, lực sát thương mãn tính đối với các tu sĩ, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra. Những sương mù này tuyệt đối không chỉ ảnh hưởng tới ánh mắt, không chỉ đơn giản là ảnh hưởng tới sức phán đoán. Ở trong sương mù này nhất định là có thành phần khói độc. Trong thời gian ngắn có lẽ còn chưa đủ để lấy mạng. Tăng thêm biện pháp phòng độc, nhất định có thể chống chịu qua được. Nhưng nếu như một mực không rời khỏi Bình Sa đảo, cho dù có biện pháp phòng độc, cũng nhất định sẽ chậm rãi bị xâm nhập. Giang Trần không sợ kịch độc, không có nghĩa là người khác cũng không sợ kịch độc như hắn. Trong lúc nhất thời trong đầu Giang Trần mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Một mặt, hắn không muốn mọi người xông loạn cơ hồ chẳng khác nào là đi chịu chết. Nhưng một mặt khác, nếu như không chịu xông loạn mà nói, ở lại chỗ này cũng chỉ là ngồi chờ chết. Giang Trần lập tức truyền âm cho thập đại lão tổ, chư vị lão tổ, dùng ánh am đơ sen của các ngươi, có thể đoán được đâu là lối ra Bình Sa đảo hay không? Tìm không thấy cửa vào và lối ra, muốn rời khỏi bí cảnh này cũng là chuyện không có khả năng. Địch nhân bởi vì mượn dùng ưu thế này cho nên mới có thể thông qua Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận dễ dàng trói chặt bọn họ vào bên trong. Mà mặc dù Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận bị phá vỡ, người ta còn bố trí sương mù này. Đến lúc đó người ta chỉ cần ở lối ra, đến làm ngư ông đắc lợi, hoặc là có thể phong kín toàn bộ đường đi ra ngoài của mọi người. Như vậy xem ra, đây thực sự là liên tiếp bốn bố trí liên hoàn A. Thập đại lão tổ kia thần thông quảng đại, nhưng mà lúc này dùng thần thức và ánh mắt của bọn hắn không ngờ cũng không có cách nào nhìn quá xa. Muốn tìm được lối ra, nói dễ vậy sao? Giang Trần, sương mù này rất quỷ dị, muốn tìm lối ra, độ khó rất lớn. Xem ra địch nhân chuẩn bị vô cùng đầy đủ A. Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ vô cùng phức tạp. Có thể nhìn ra được hắn đối mặt với loại tình huống này cũng cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Lúc này gặp phải khốn cục, tình huống so với lúc bọn họ ở chiến trường vực ngoại còn khó giải quyết hơn. Chiến trường vực ngoại, bọn họ mặc dù lâm vào khổ chiến, nhưng ít nhất cũng nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng mà lúc này, ngay cả quyền chủ động bọn họ cũng đã mất đi. Chỉ có thể bị động bị người ta tính toán. Loại cảm giác này quả nhiên vô cùng không ổn. Giang Trần trầm ngâm nói, hiện tại trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là mạo hiểm phá vòng vây, hoặc là ngồi chờ chết. Ở lại Bình Sa đảo, sương mù một khi xâm lấn, dần dà không ai dám có thể cam đoan không bị độc bên trong sương mù xâm nhập. Một khi độc phát tác, không cần địch nhân công kích là chúng ta sẽ chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Không có lựa chọn thứ ba sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ phiền muộn cực kỳ. Trừ phi địch nhân chịu hiện thân, chúng ta có thể tới đàm phán. Có lẽ có thể đàm phán để thúc đẩy việc hòa giải. Đây chỉ là một cách nói của Giang Trần mà thôi. Trên thực tế Giang Trần cũng rõ ràng, địch nhân vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không có khả năng đàm phán cái gì cả. Người ta đã triệt để nắm giữ quyền chủ động, còn có gì mà đàm phán cơ chứ? Sắc mặt Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngưng trọng, cùng với mấy lão tổ thần đạo khác tụ tập lại một chỗ, khẩn trương thương nghị. Hiện tại đang trong lúc sinh tử tồn vong, thập đại lão tổ bọn họ cũng không thể không buông tha tư thái của mình, nghiêm túc đối mặt với chuyện này. Trong đầu bọn họ cũng thông suốt, biết rõ bây giờ là sống còn trước mắt. Không thể để ý tới thành kiến bè phái, không thể để ý tới lợi ích tư nhân được nữa. Cùng vinh cùng nhục a. Nếu như ở lại cũng chỉ là chờ chết mà nói, dù phải trả một cái giá lớn thảm trọng, nhất định cũng phải phá vỡ vòng vây. Quang Minh lão tổ rất là kiên quyết nói, địch nhân tính toán vô cùng chu đáo, chặt chẽ. Từng bước một, nếu như chúng ta bị vây trong Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, những sương mù này nhất định cũng sẽ chậm rãi thẩm thấu vào. Đến lúc đó đau cùn cắt thịt, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta còn chưa rõ ràng. Giang Trần đã sáng tạo cơ hội cho chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cơ hội lần này. Có thể nhìn ra được ý kiến của mọi người tương đối thống nhất. Bên Bách Hoa lão tổ, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Hắn không xác định rốt cuộc có thể phá được vòng vây hay không. Vạn nhất đám sương mù này không có độc gì thì sao? Thế nhưng mà hắn cũng không đánh cuộc nổi. Ai cũng biết, nếu như là khói độc, độc tính thủy chung sẽ từ từ thẩm thấu. Một khi thẩm thấu tới trình độ nhất định, phiền toái sẽ lớn. Bách Hoa lão tổ do dự, nhưng mà Đa Văn Thánh Địa và Tịch Diệt Thánh Địa, nhị vị lão tổ của hai thánh địa có quan hệ mật thiết với Bách Hoa Thánh Địa giờ phút này lại đứng ngồi không yên. Bọn họ nhao nhao tỏ thái độ, Bách Hoa đạo huynh, hiện tại có ở lại cũng chậm rãi chết. Nếu như phá vòng vây mà nói, có lẽ sẽ có một đám người hy sinh. Nhưng chỉ cần để cho tinh anh chủ lực chạy thoát, chúng ta còn có cơ hội đoạt lại quyền chủ động. Đúng vậy a, thời gian không đợi người. Chỉ hoãn thêm một giây, nguy hiểm sẽ tăng lên một tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3292, biện pháp không tưởng nhất. Bách Hoa lão tổ không phải là không muốn phá vòng vây. Hắn chỉ có chút lo lắng. Lo lắng một khi lựa chọn phá vòng vây, bên Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ sắp xếp Bách Hoa Thánh Địa bọn hắn xung phong. Đến lúc đó bọn hắn rất dễ dàng biến thành phá hôi. Dưới đại thế thôi động, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa sắp xếp như vậy, Bách Hoa Thánh Địa bọn họ rất khó có thể cự tuyệt. Chỉ cần cự tuyệt là rất dễ bị người ta chụp mũ không để ý tới đại cục. Xưa nay có lẽ mọi người sẽ không châm chọc Bách Hoa Thánh Địa bọn họ, nhưng mà loại chuyện như phá vòng vây, tất cả mọi người muốn người khác đi làm bia đỡ đạn, đạo hữu chết chứ bần đạo không chết, đây cũng là lẽ thường tình của con người. Bách Hoa lão tổ lo lắng Bách Hoa Thánh Địa mình biến thành phá hôi. Giang Trần thấy rõ, biết rõ tâm tư của Bách Hoa lão tổ, cười nhạt nói, nếu như không phải phá vòng vây thì ngồi ở chỗ này chờ chết đi. Khi người ta cắt một đao thì phải xem tâm tình của người ta. Nếu như lựa chọn phá vòng vây, mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không phải có một con đường sống. Trên thực tế trong đầu Giang Trần đã có một số ý nghĩ. Chỉ là hiện tại những ý nghĩ này hắn còn đang cân nhắc tính khả thi. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhất định phải nhìn ra thái độ của mọi người, một thái độ đồng tâm hiệp lực. Nếu như mọi người không có cách nào đồng tâm hiệp lực mà nói, bất luận kế hoạch nào đều di là vô bổ. Kế hoạch này của Giang Trần một khi áp dụng vẫn có nắm chắc rất lớn. Nhưng mà vấn đề là hắn lo lắng những kẻ tư thông với kẻ thù bên ngoài ở đây sẽ làm ra một ít biến cố. Một khi những kẻ này ra tay, sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa ngầm và nhân tố bất ổn, không xác định. Nhưng mà chỉ cần trong thập đại thánh địa không xảy ra vấn đề, mấy thế lực nhị lưu tam lưu còn lại bên kia, cho dù xuất hiện nhiều kẻ sinh dị tâm, đều có thể nằm trong phạm vi khống chế. Dù sao theo Giang Trần phỏng đoán, địch nhân bố trí Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này, bố trí những sương mù này, chắc có lẽ không thể có rất nhiều chủ lực ở nơi này. Cho nên phá vòng vây mặc dù có nguy hiểm, tuy nhiên khả năng gặp phục kích có lẽ vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Bách Hoa lão tổ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, chư vị lão phu cũng đồng ý phá vòng vây. Chỉ là sắp xếp phá vòng vây thế nào phải nói rõ, cũng phải công bằng. Thập đại thánh địa chúng ta kết thành đồng minh, không thể dày bên này, mỏng bên kia đúng không? Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười nhạt nói, hóa ra là ngươi lo lắng chuyện này sao? Bách Hoa lão tổ cũng không có phủ nhận mà hỏi lại, vậy các ngươi định sắp xếp như thế nào đây? Hừ, tự nhiên phải công bằng, mỗi người đều xuất lực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sắp xếp Bách Hoa Thánh Địa các ngươi xung phong làm bia đỡ đạn sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ tức giận nói, nếu như có thể sắp xếp công bằng, Bách Hoa Thánh Địa ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau mọi người. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bách Hoa Thánh Tổ cũng tỏ thái độ. Tốt, vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nắm chặt tay, trong mắt toát lên vẻ kiên định. Ta cũng không tin dùng thực lực và nội tình của thập đại thánh địa chúng ta sẽ bị cửa ải khó khăn này hù chết. Đồng tâm hiệp lực không tách rời. Thể sống chết cùng nhau, không sợ sinh tử. Những lão tổ này, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Dùng những lời ngắn gọn biểu đạt thái độ của bọn họ. Lúc này Giang Trần lại mở miệng nói, chư vị tiền bối, ở chỗ ta có một kế sách phá vòng vây. Nếu như sắp xếp được, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thương. Thậm chí nếu như làm tốt, chúng ta có thể trả một cái giá nhỏ mà bình yên phá vòng vây. Giang Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người chấn động, những ánh mắt nghi hoặc nhao nhao nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên muốn nhìn xem Giang Trần có diệu kế gì. Giang Trần không có nói thẳng mà hỏi, chư vị tiền bối, nếu như các ngươi là địch nhân, đứng ở góc độ địch nhân thử suy đoán một chút. Nếu như người trong Bình Sa đảo phá vòng vây sẽ chọn phương thức gì? Đứng ở lập trường, góc độ của địch nhân suy nghĩ một chút, đây là mạch suy nghĩ rất tốt. Tất cả mọi người đều cân nhắc vấn đề này, tự hỏi bản thân. Đứng ở góc độ của địch nhân nhìn vấn đề nhìn thấy cũng rõ ràng hơn nhiều. Ta suy đoán, nhất định sẽ dùng phi chu tới phá vòng vây. Phi chu tốc độ cực nhanh, có vật che chắn, có thể phòng ngự lại có thể tránh được công kích đầu tiên. Ngoài phi chu ra, thân thể phi hành, loại phương thức này tính cơ động mạnh hơn một chút. Nếu như gặp phải biến cố mà nói, tốc độ phản ứng nhanh nhất, nhưng mà khuyết điểm là thiếu bảo hộ, một khi gặp công kích, rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc, hoặc là mượn nhờ đạo khí phi hành khác, ví dụ như phi kiếm. Những thứ này so với phi hành thân thể, có khả năng lực chú ý không có dễ tập trung như vậy. Dưới tình huống quần chúng nói ra ý kiến, tất cả mọi người nhao nhao nói ra rất nhiều biện pháp. Sau khi Giang Trần nghe qua, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, những phương pháp mà mọi người nói, tin rằng địch nhân nhất định cũng nghĩ tới. Nhưng mà dường như mọi người còn chưa nói tới một loại phương pháp khác. Có lẽ mọi người thật không ngờ, địch nhân cũng chưa chắc đã nghĩ tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ. Có phương pháp gì mà mọi người không nghĩ ra? Giang Trần nở nụ cười thần bí, khoan than cười nói, biện pháp này kỳ thực rất dễ dàng nghĩ ra những mà như vậy, mọi người người trước tiên nghĩ tới nó đã bác bỏ. Biện pháp gì? Mọi người càng không hiểu ra sao. Thấy bộ dáng Giang Trần thần bí như vậy, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được còn có biện pháp nào ngoài ý muốn nữa. Kỳ thực rất đơn giản, chính là bơi qua, thông qua hải vực trực tiếp thoát đi. Bình Sa đảo này tứ phía là hải vực, thông qua phương thức bơi đi là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất. Bơi qua sao? Trên mặt thập đại lão tổ đều nở nụ cười khổ, trong đầu không khỏi có chút thất vọng. Loại phương thức đần độn này quả thực rất khó nhớ tới, dễ tới mức cơ hồ mọi người không nhớ. Bởi vì ở Vạn Uyên đảo, kiến thức cơ bản nhất chính là hành tàu ở hải vực, tận lực không nên bơi qua. Trong hải vực có quá nhiều nhân tố có thể khiến cho tu sĩ bơi qua chết oan chết uổng, mà bơi qua tốc độ cũng chậm nhất, hệ số nguy hiểm cao nhất trong các biện pháp. Bởi vì trong hải vực, các loại sinh linh cổ quái đều có thể gây ra sóng gió, mọi người khó lòng phòng bị. Cho nên nói tới bơi qua, cơ hồ không có ai sẽ cảm thấy đây là một loại biện phá. Tính khả thi cơ hồ không có. Dùng thân thể bơi qua, muốn bơi qua một phiến hải vực lớn như vậy, muốn ra, được sao? Hơn nữa trong quá trình bơi qua, sương mù cũng ảnh hưởng tới tầm mắt, địch nhân muốn công kích bọn họ cũng có thể làm được. Mà nếu tính về tốc độ, bơi là chậm nhất. Chuyện này càng không thể nghi ngờ làm tăng độ chuẩn xác khi công kích của địch nhân. Giang Trần thấy phản ứng của mọi người, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Hắn cũng biết mình nói ra biện pháp này nhất định mọi người sẽ không cho là đúng. Nhưng mà nụ cười trên mặt Giang Trần lại vẫn thong dong bình tĩnh như trước. Phản ứng của chư vị tiền bối càng khiến cho ta kiên định, đề nghị của ta có thể thực hiện được. Lời nói của Giang Trần có thể nói là người sắp chết không biết sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3293, bí pháp bơi qua. Thập đại lão tổ cũng nhìn nhau, bọn họ không có cách nào hiểu rõ, rốt cuộc Giang Trần có lý do gì mà kiên trì với biện pháp này. Dùng thân thể bơi qua, trừ thập đại lão tổ thần đạo có nắm chắc ra, những người khác rất khó có thể nắm chắc tuyệt đối. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, dùng thân thể bơi qua hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Tuy rằng khả năng địch nhân cũng không dự đoán được bọn họ sẽ dùng thân thể bơi qua, nhưng mà tốc độ bơi qua khi dùng thân thể cực chậm, thời gian dài, dù là ngay từ đầu địch nhân không dự đoán tới được, cũng rất dễ dàng truy xét ra. Chỉ cần địch nhân truy xét ra, bọn chúng có đầy đủ thời gian tổ chức phục kích. Một khi địch nhân kịp phản ứng, mọi người thực sự không nghĩ ra, dùng thân thể bơi qua có ưu thế gì đáng nói. Mà tự tin của Giang Trần là lấy từ đâu mà có? Bình thường nhìn Giang Trần này dường như cũng không phải là loại người tự tin mù quáng, cũng không phải là người cân nhắc vấn đề không chu toàn. Chẳng lẽ lần này hắn đã sai lầm nghiêm trọng? Dường như cũng không giống a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần, cùng đợi. Giang Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, nói, ta nói bơi qua, tuyệt đối không phải dùng thân thể bơi qua, mà là dùng một loại bí pháp khác. Nhưng mà bơi qua như vậy muốn trốn tránh nguy hiểm, phải nghiêm khắc khống chế các tu sĩ. Trừ thế lực tinh anh của thập đại thánh địa ra, những người khác phải tiến vào phi chu, hơn nữa phải phong ấn, làm cho bọn chúng không có cách nào câu thông với bên ngoài. Nếu không chỉ cần bọn chúng hơi tiết lộ chút hành tung, thì sẽ có nguy hiểm bị bại lộ. Mục tiêu của ta là nhân lúc địch nhân còn chưa kịp phản ứng, thông qua phương thức kia đi tới lối ra. Như vậy cho dù lối ra có người mai phục, chúng ta cũng có thể đánh cho đối phương bất ngờ. Bí pháp. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, bơi này còn có thể có bí pháp gì sao? Đây quả thực là lần đầu tiên mọi người nghe thấy a. Giang Trần, ngươi cứ việc nói thẳng ra, ngươi có bí pháp gì? Giang Trần lại lắc đầu nói, bí pháp này ta không thể nói toạc ra. Ta chỉ hỏi chư vị tiền bối, các ngươi có nắm chắc không? Để cho toàn bộ những người khác tiến vào phi chu, không thể khiến cho bọn chúng có liên hệ gì với bên ngoài. Chỉ cần có thể ta có nắm chắc mang mọi người an toàn đi tới lối ra, về phần có thể đột phá lối ra hay không thì phải xem sức chiến đấu của chư vị tiền bối thế nào. Giang Trần cũng không có nói hết, hắn chỉ nói đưa tới lối ra. Về phần có thoát thân thành công hay không, đương nhiên không phải là chuyện mà Giang Trần hắn có thể quyết định đu đờ vôi cờ. Đến lúc đó, nhiệm vụ khó khăn nhất, nhất định phải giao cho thập đại lão tổ đi thu thập. Sắc mặt thập đại lão tổ đều có chút hoài nghi, hiển nhiên bọn họ cũng đang suy đoán tính khả thi của Giang Trần. Không thể không nói đề nghị của Giang Trần rất là hấp dẫn, chỉ là bọn họ thủy chung vẫn không hiểu nổi, bơi thì có bí pháp gì cơ chứ? Chư vị tiền bối, các ngươi không cần phải lo lắng bí pháp này. Ta chỉ có thể nói, bí pháp này không phải là các ngươi chân chính bơi qua hải vực, mà là có biện pháp khác. Giang Trần lần nữa nhắc nhở một câu. Chân Vũ Thánh Tổ là người thứ nhất lên tiếng. Giang Trần tiểu hữu tuổi còn trẻ như vậy mà đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cho người ta tin phục. Tư lịch của hắn còn đó, ta tin tưởng hắn. Ha ha, lão phu cũng hiểu. Chỉ cần là biện pháp mà Giang Trần tiểu hữu nói ra, luôn đáng tin cậy. Quang Minh Thánh Tổ cũng mỉm cười tỏ thái độ, ủng hộ Giang Trần tiểu hữu. Húc Nhật Thánh Địa ta gần đây đều rất kiên định. Ha ha, chúng ta dường như cũng không có lựa chọn nào khác a. Vì sao không tin tưởng người trẻ tuổi nhiều lần sáng tạo kỳ tích này chứ? Đúng vậy a. Nếu như có thể mang theo mọi người phá tan cửa ải khó khăn lần này, ta dám chắc chắn Giang Trần tương lai chính là nhân vật lãnh tụ của Vạn Uyên Đảo. Các vị lão tổ không ngừng tỏ thái độ. Trong lúc mấu chốt bọn họ cũng quyết đoán, biết rõ không có lựa chọn nào khác, như vậy cũng chỉ có thể làm ra quyết định dùng người thì không nghi ngờ người. Dù sao Giang Trần phá vỡ Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, biểu hiện kia tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Đó là nan đề mà thập đại lão tổ vô kế khả thi, Giang Trần lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Còn lần này, tự nhiên có lý do để Giang Trần lần nữa sáng tạo kỳ tích. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nghiêm túc, ánh mắt quét qua một vòng, đảo qua khuôn mặt từng lão tổ khác, nói, chư vị, mọi người đã tin tưởng Giang Trần, lão phu hy vọng mọi người dùng hết toàn lực, không nên giữ lại bất luận một chút nào. Tất cả chi tiết đều có thể quyết định thành bại. Lần này liên quan tới sinh tử tồn vong của thập đại thánh địa chúng ta, nên nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm. Những thế lực nhị lưu tam lưu kia, nếu như không phối hợp, chúng ta phải dùng uy của thập đại thánh địa trấn áp. Đã làm minh chủ, loại chuyện đắc tội với người khác này, hắn cũng không sợ nói ra. Tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu, đúng, thập đại thánh địa là người đứng đầu Vạn Uyên Đảo. Thời khắc mấu chốt, người đứng đầu nhất định phải tỏ uy thế của người đứng đầu. Hoặc là phối hợp, hoặc là bọn chúng phải ở lại Bình Sa Đảo. Yên tâm đi. Bọn chúng nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Bọn chúng cũng hiểu rõ, nếu như muốn phá vòng vây, bọn chúng chỉ là cản trở, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Nếu như vậy chúng ta lập tức hành động, tổ chức một chút, làm cho bọn chúng toàn bộ đều tiến vào phi chu. Không thể lưu lại bất kỳ kẻ nào, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ cần có người gây ra hỗn loạn, không thể không nói, chúng ta đành phải ra tay nặng để đàn áp. thập đại lão tổ đều là nhân vật cấp độ kiêu hùng, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, lề mề. Sau khi thương nghị hoàn tất, thập đại lão tổ lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Sắc mặt Vĩnh Hằng lão tổ ngưng trọng, mở miệng nói, chư vị, rất không may nói cho mọi người biết một chuyện. Trong những sương mù này đều có kịch độc. Hiện tại thập đại lão tổ chúng ta đã thương nghị qua, có một biện pháp dẫn mọi người chạy trốn. Nhưng mà biện pháp này cần mọi người phối hợp. Đương nhiên muốn áp dụng biện pháp này, nhất định phải ủy khuất mọi người tiến vào Phi Chu. Sau khi tiến vào, Phi Chu sẽ bị phong ấn trong giây lát ngắn ngủi. Phong ấn này tuyệt đối không phải muốn giam cầm các ngươi, mà là muốn đoạn tuyệt liên hệ các ngươi với bên ngoài. Bởi vì lần này phá vòng vây liên quan tới sinh tử tồn vong, chúng ta phải cam đoan không có bất kỳ kẻ nào có cơ hội mật báo. Vĩnh Hằng Thánh Tổ đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Trong lời nói cũng không có nửa điểm mơ hồ, biểu đạt ý tứ không rõ ràng. Một ít người của thế lực nhị lưu tam lưu nghe lời này bắt đầu om sòm. Nghe nói phải đi vào Phi Chu, ngược lại cũng không tính là cái gì. Nhưng mà Phi Chu còn bị phong ấn, đây không phải là coi bọn họ như đồ hộp sao? Nếu như để cho bọn họ xung phong làm bia đỡ đạn, dẫn dắt lực chú ý của địch nhân, hiểm hộ thập đại thánh địa phá vòng vây, đây chẳng phải là chuyện oan uổng cực kỳ sao? Cho nên hiện trường bắt đầu xuất hiện tiếng xôn xao cực lớn, không ít người vẻ mặt đều phẫn nộ, tỏ vẻ kháng nghị. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười lạnh, quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Uy áp thần đạo một khi phát ra, hiện trường lập tức im ắng không một tiếng động. Đây cũng không phải là mạnh cầu kẻ yếu. Người không muốn tiến vào Phi Chu, chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà các ngươi nhất định phải ở lại Bình Sa Đảo, tự sinh tự diệt. Dựa vào cái gì? Thập đại thánh địa các ngươi là thế lực đứng đầu, thời khắc mấu chốt thế lực đứng đầu không thể bảo hộ mọi người chu toàn, mọi người dựa vào cái gì còn ủng hộ các ngươi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3294, thần thú huyền vũ đại triển thần uy. Một khi có người hoài nghi, sẽ ảnh hưởng tới những người khác, sau đó hình thành phản ứng dây chuyền. Giang Trần một mực không hiện thân, mà ẩn nấp trong bóng tối, quan sát phản ứng của tất cả mọi người. Thần thức của hắn cường đại dị thường, thiên mục thần đồng thi triển, lực quan sát cũng mạnh mẽ dị thường. Rất nhanh hắn đã tập trung vào mấy kẻ kêu gào hung nhất, nhưng đợi sau khi cảm xúc của mọi người bị kích thích, mấy kẻ này lại chui vào trong đám người trốn. Mấy gia hỏa này Giang Trần đã nhớ kỹ bọn chúng. Hắn lại âm thầm thông chi cho thập đại lão tổ. Thập đại lão tổ thi triển thần thông, đem mấy gia hỏa này từ trong đám người ra. Nhìn thấy thập đại lão tổ tự mình động thủ, hiện trường càng thêm khủng hoảng cực kỳ. Không ít người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi. Thập đại thánh địa muốn giết người rồi. Lại có người âm thầm gây xích mích, kích phát cảm xúc mọi người. Lần này Giang Trần trực tiếp phái ra thần điểu chu tước, pháp thân màu đỏ nhoáng lên, trực tiếp chui vào trong đám người. Tiện tay quét một chảo, lập tức nắm kẻ vừa thêu diệt chuyện kia vào trong tay. Thần điểu chu tước xuất động, tự nhiên dễ dàng bắt đối phương như trở bàn tay. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lẽo, sắc mặt như băng xương, nói, chư vị, dùng đầu óc các ngươi suy nghĩ một chút đi. Thập đại thánh địa cần các ngươi đi làm pháo hôi sao? Nếu như quả thực muốn các ngươi đi làm pháo hôi, hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, vậy phải để cho các ngươi phân tán chạy trốn, như thế mới có thể hấp dẫn sự chú ý của địch nhân chứ. Thập đại thánh địa chúng ta muốn chạy trốn, không phải còn dễ dàng hơn sao? Những lời này của Vĩnh Hằng Thánh Tổ giống như cảnh tỉnh, làm cho trong lòng tất cả mọi người như bừng tỉnh, cẩn thận suy nghĩ, quả thực mới nhận ra được đạo lý kia. Nếu như thập đại thánh địa muốn chạy trốn, loại biện pháp này là thứ có thể thực hiện nhất. Không dối gạt mọi người, thập đại thánh địa chúng ta đã sớm hoài nghi thế lực khắp nơi tham dự thiên tài thi đấu lần này có kẻ cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Chỉ là chúng ta cũng không dám chắc. Hiện tại vì ngăn ngừa lòng người bàng hoàng, chúng ta cũng không nói toạc ra ai là kẻ nằm vùng. Nhưng mà những kẻ chúng ta bắt ra tuyệt đối có hiểm nghi lớn. Vì đảm bảo không lạm sát kẻ vô tội, những kẻ này chúng ta sẽ giam lỏng một mình. Sau khi ra khỏi Bình Sa Đoà, mọi người an toàn, chúng ta sẽ điều tra thật kỹ, nếu như thực sự là phản đồ, thập đại thánh địa tuyệt đối sẽ giết không tha. Hiện tại các ngươi tự mình quyết định đi, các ngươi cũng có quyền lựa chọn, là tiến vào Phi Chu, tiếp nhận thập đại thánh địa sắp xếp, bình yên rời khỏi đây, hay là ở lại Bình Sa đảo, buông tha sự bảo hộ của thập đại thánh địa, tự sinh tự diệt. Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng không hùng hổ dọa người, nhưng mà trong lúc mấu chốt này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, lưu lại chỉ còn con đường chết. Hơn nữa thập đại thánh địa cũng nói rõ, sẽ không để cho bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Dù sao thập đại thánh địa đều là thế lực có địa vị, có thanh danh. Bọn họ không có khả năng ngang nhiên nói dối, không có khả năng ngang nhiên vứt bỏ tôn nghiêm của thánh địa, lừa gạt đám thế lực nhị lưu tam lưu như bọn họ. Trong lúc nhất thời, nhất là những thế lực phụ thuộc vào thập đại thánh địa đều nhao nhao chủ động phối hợp. Chúng ta nguyện ý tiến vào Phi Chu. Thập đại thánh địa vẫn là thế lực đứng đầu, tin rằng bọn họ có thể dẫn dắt chúng ta thoát hiểm. Ngay cả thập đại thánh địa cũng nghi vấn thì Vạn Uyên đảo này không có thế lực nào có thể tin tưởng được. Rất nhanh, rất nhiều thế lực đều trở lại Phi Chu. Chỉ có một số ít vẫn còn do dự, nhưng mà những người do dự này nhìn thấy nhân số ở hiện trường càng ngày càng ít, cũng không có lựa chọn nào khác mà đi vào Phi Chu. Đến cuối cùng chỉ còn lại không tới 10 người vẫn bồi hồi ở chỗ kia. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lùng nhìn qua những người này, không hề nghi ngờ, những kẻ này cho dù không có cấu kết gì với kẻ thù bên ngoài, nhất định cũng không có cảm giác hướng về gì với thập đại thánh địa. Thập đại lão tổ thần đạo ngầm hiểu với nhau, từng chiếc Phi Chu không ngừng bị phong ấn. Rất nhanh chỉ còn lại bộ phận tinh anh của thập đại thánh địa, những người này đều đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa sức chiến đấu đều là tồn tại siêu quần. Tốt, đám người các ngươi đã lựa chọn lưu lại, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà trước khi chúng ta rời đi lại phải ủy khuất đám người các ngươi một chút. Nói xong thập đại lão tổ đồng thời ra tay, ở trên không trung điểm một chút. Rất nhanh, một đạo kết giới thần đạo đã đem toàn bộ đám người này giam cầm tại chỗ, đem bọn chúng và thế gian bên ngoài triệt để ngăn cách lại.